Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, thăm dò, canh 2, ai, chấm ngoặc kép, Hạ Tấn lắc đầu tức giận mà nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng Tần Sư Điệt đừng làm mất mặt. Thực có thể ứng phó được đến rồi. Sư Thúc, Tần Sư Đệ như thế thiên tài, có thể nào bại bởi Sở Ly? Kinh ngang không phục mà nói. Đừng trường người khác chí khí a. Tần Sư Điệt là thiên tài. Cái này Định Như Đại Sư cũng là thiên tài. Hạ Tấn lắc đầu nói. Người nha, đừng để bên ngoài khí phách tả hữu. Đã quên hắn là chúng ta ân nhân. Nếu không có Định Như Đại Sư ra tay, Trương Sư Đệ liền mất mạng. Ngoặc kép, là, Kinh Ngang bất đắc dĩ gật đầu. Cao Ngang khí thế lập tức co rụt lại. Hắn đối với Sở Ly không quen nhìn. Cảm thấy không xứng với Tiêu Kỳ. Càng có thể hận chính là, vậy mà từ bỏ Tiêu Kỳ làm hòa thượng. Hắn vẫn hận không thôi. Chẳng lẽ Tiêu Sư muội tựu như vậy không chịu nổi. Như thế thiên tiên nhân vật tầm thường, chẳng những không quý trọng, ngược lại ném đến tận một bên. Quả nhiên là đáng hận chi cực. Có mắt không tròng. Cho nên hắn thấy thế nào Sở Ly như thế nào không vừa mắt. Cái gì chó má đại sư. Nhưng nghĩ đến hắn xác thực là cứu được Trương Chính Phương sư thúc. Xác thực là Ngũ Lôi Phong ân nhân. Lại không thể cho hắn khó chịu nổi. Quả nhiên là biệt khuất chi cực. Chuyện lần này đương nhiên không muốn lại để cho Sở Ly mặt mày rạng rỡ. Hạ Tấn nói. Nghỉ ngơi thật tốt a. Hắn quay người ra tiểu viện. Phanh. Kinh ngang một lôi mép giường. Phẫn hận không thôi. Lửa giận bị ngạnh xanh xanh nghẹn lấy. Không cách nào phát tiết. Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch đi ra tiểu viện về sau. Dọc theo đường cái chạy chậm chậm. Phản hồi Định Kiên Định Thạch trụ sở. Tam sư đệ. Ngươi làm rất đúng. Định Thạch hòa thượng nghiêm mặt nói ra. Định Kiên cười nói. Đây chính là cái phòng tay phái đi. Không nghĩ tới Ngũ Lôi Phong lại cướp đi làm. Đoán chừng Hạ Tiền Bối lúc này nhất định rất căm tức. Ha ha. Hắn nói xong nở nụ cười. Định Thạch lắc đầu mỉm cười. Sở Ly nói. Đại sư huynh nhị sư huynh không chê ta mất mặt thuận tiện. Không làm khí phách chi tranh. Đây cũng không phải là mất mặt. Định Thạch trầm giọng nói. Khó được ngươi tuổi còn trẻ liền có sâu như vậy dưỡng khí công phu. Phật hiệu xác thực tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Ta lại thì không bằng. Sở Ly chắp tay thi lễ. Định Kiên cười nói. Dùng Phật hiệu cải biến tật xác thực không dễ. Tam sư đệ ngươi có thể nhịn được. Khó được. Bất quá vị này Tần Hiểu Tần thí chủ xác thực không thể khinh thường. Thế nhưng mà một vị thiên tài tung hoành nhân vật. Sở Ly làm rửa tai lắng nghe trạng. Ba người bọn hắn hòa thượng màu xám tăng bào bồng bềnh. Một đường đi tới. Rước lấy không ít người đi đường hành lễ. Chỉ có thể chắp tay hoàn lễ. Lại không có trì hoãn bọn hắn nói chuyện. Tần Minh khả năng chỉ có 110 tuổi tả hữu a. Vốn là Thiên Lôi Phong ngọn phía ngoài đệ tử. Về sau nhân duyên trùng hợp đã có kỳ ngộ. Bỗng nhiên kiếm được chỗ then chốt. Ngộ tính tăng nhiều. Từ nay về sau tiến triển cực nhanh không thể vãn hồi. Định Kiên nói ra. Định Thạch nói. Đã lấy được cái gì kỳ ngộ? Định Kiên lắc đầu nói. Tục truyền được một miếng kim đan. Kim đan. Định Thạch kinh ngạc nói. Hắn được một miếng kim đan. Đúng vậy. Định Kiên chậm rãi gật đầu nói. 89/10. Trách không được đấy. Chấm ngoặc kép. Định Thạch bừng tỉnh đại ngộ. Cảm khái nói. Vị này Tần thí chủ vận khí xác thực kinh người. Lúc này thời điểm ba người đã đi tới Định Kiên Định Thạch sân nhỏ. Tiến vào trong nội viện về sau ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Định Kiên một bên ngâm vào nước trà một bên tiếp tục nói. Được cái này kim đan về sau. Hắn ngộ tính vô cùng cao minh. Trực tiếp thành Ngũ Lôi Phong chính thức đệ tử. Bái nhập Thiên Lôi Phong xuống. Tu luyện Động Huyền Kinh. Không nghĩ tới thực đã luyện thành. Sở Ly đạo, nhị vị sư huynh, cái này Động Huyền Kinh đến cùng có gì huyền diệu? Động Huyền Kinh không phải võ công, cùng chúng ta Phật môn thần thông tương tự. Định Thạch trầm giọng nói, thần thông cũng không phải là chỉ ở chúng ta Phật môn. Ngũ Lôi Phong lấy đạo gia vi tông, cũng có thần thông. Bất quá chúng ta Phật gia là Phật hiệu tinh thâm về sau. Tự nhiên có thần thông. Không cầu mà được. Mà đạo gia thần thông thường thường có đặc biệt pháp môn. Thông qua tu tập có thể luyện thành. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Định Kiên nói. Tam sư đệ nhất định là cảm thấy. Bọn hắn thần thông có thể trực tiếp tu luyện đạt được. Mà chúng ta lại cần Phật hiệu tu vi đầy đủ. Tự hành ngộ được. Bọn hắn đạt được thần thông lại càng dễ a. Sở Ly gật đầu nói. Không phải như thế. Hoàn toàn trái lại. Định Thạch cười nói. Thần thông là rất khó tu luyện. Càng là truy cầu càng là làm khó. Động huyền kinh có thể luyện thành động huyền mắt. Nhưng chân chính luyện thành động huyền mắt. Đã qua vạn năm cũng chỉ có vị này tần thí chủ rồi. Vạn năm vừa thấy. Sở Ly cười nói. Xác thực là một vị nhân vật lợi hại. Yên tâm đi. Hai chúng ta tông không là địch nhân. Định Kiên nói. Chỉ phải chú ý cái kia kinh thí chủ thuận tiện. Kinh ngang đối với Sở Ly địch ý ai nấy đều thấy. Được đến. Mặc dù không hiểu thấu. Lại không thể không cẩn thận. Vạn nhất thực đánh nhau. Nhắm chúng hai tông khởi can qua. Đó chính là đại sự rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai. Sở Ly hoàn thành sớm khóa về sau. Chợt trở lại tiểu viện. Chứng kiến Kinh Ngang cùng một người cao lớn khôi ngô thanh niên đang đứng tại tiểu viện của hắn. Trong dò xét. Vẻ mặt nhàm chán thần sắc. Sở Ly kinh ngạc. Kinh Ngang thương rất nặng. Vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Mà bên cạnh hắn vị này khí vũ hiên ngang. Anh Tuấn bức người thanh niên liền hẳn là vị kia Tần Hiểu. Luyện thành động huyền kinh cái vị kia. Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Liền biết là Tần Hiểu. Bởi vì hắn ánh mắt kỳ dị. Bao hàm lực lượng vô hình. Hắn trong tay trái Phật Châu run lên. Chợt lóe lên. Sau đó chặn đối phương ánh mắt xâm nhập. Tần Hiểu lui về phía sau một bước. Kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong mắt hào quang lập lòe tựa như hàn tinh. Sở Ly chắp tay thi lễ. Kinh thí chủ. Vị này chắc là Tần thí chủ a. Sở Ly. Ta cố ý mang Tần sư đệ tới kiến thức ngươi. Kinh ngang hừ một tiếng đạo. Tần Hiểu nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Ngươi là Tiêu sư muội vị hôn phu. Sở Ly thở dài. Biết rõ lại là một cái thay Tiêu Kỳ bênh vực kẻ yếu. Thật là bất đắc dĩ. Bọn họ là xen vào việc của người khác. Nhưng cũng là đối với Tiêu Kỳ có ý tốt. Mình ở ngoại nhân xem ra xác thực hỗn đản. Có thể lại không thể nói ra được. Chỉ có thể im lặng. Tùy ý người bên ngoài hiểu lầm. Sở Ly chắp tay. Chuyện cũ trước kia như mộng yên. Vừa vào không môn trảm vạn duyên. Nói bậy. Kinh ngang nhịn không được quát. Cái kia Tiêu sư muội đâu? Nàng dựa vào cái gì bị ngươi vứt bỏ? Sở Ly thở dài một hơi. Duyên phận đã hết. Kinh ngang cắn răng gắt gao trừng mắt hắn. Tần Hiểu khẽ nói. Tiêu sư muội xác thực đã nhìn lầm người. Mà thôi. Đã hắn quyết tâm. Đã làm hòa thượng. Nói thêm nữa vô ích. Đi thôi. Kinh ngang thật sâu liếc mắt nhìn Sở Ly. Quay đầu liền đi. Sở Ly xem của bọn hắn ly khai bóng lưng. Nhíu mày. Tùy theo cười cười. Kinh ngang vừa ra tiểu viện. Đi chưa được mấy bước liền nhìn về phía Tần Hiểu. Tần sư đệ, thế nào? Nhìn ra hắn hư thật sao? Tần Hiểu lắc đầu. Kinh ngang vội hỏi. Vô dụng động huyền mắt. Tại trên người hắn không có hiệu quả. Nhìn không thấu. Tần Hiểu thần sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi nói. Quả nhiên không hổ là người mang thiên nhãn thông. Cái kia dễ tính. Kinh ngang hừ một tiếng nói. Vốn là muốn thay Tiêu sư muội âm thầm giáo huấn hắn một trầu. Có thể nhìn không thấu lời nói. Hay là được rồi. Miễn cho phức tạp. Trước tiên đem nội thành nội gian đều bắt được đến. Bằng không. Chúng ta ngũ lôi phong mặt đều mất hết. Không có vấn đề. Tần Hiểu ngạo nghễ nói. Kinh ngang lộ ra dáng tươi cười. Có động huyền mắt tại. Nội gian không chỗ nào ẩn trốn. Xem hắn thiên nhãn thông lợi hại. Hay là động huyền mắt lợi hại. Tần Hiểu khẽ nói. Tự nhiên là động huyền mắt càng tốt hơn. Hiện tại liền bắt đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.